phẩm hàng không bán, tác giả Lam Lâm, chương 1.2. Lâm Hàn lão đảo ra khỏi khách sạn, gọi xe taxi về nhà. Về đến nơi đúng lúc thang máy ở chung cư đang sửa chữa, người đã đau gần chết lại còn phải leo thang bộ khi cậu suýt chút nữa thành người khuyết tật. Cậu cẩn thận bằng chìa khóa mở cửa căn hộ, cố gắng không tạo ra tiếng động để tránh đánh thức người trong nhà. Nào ngờ vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông cao to khoanh hai tay trước ngực, trông dáng vẻ giống như muốn đánh người, đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm cậu với vẻ không tốt lành gì. À, Lâm Hàn bất ngờ, sợ đến nỗi rụt lại. Cả tối qua cậu đi đâu, làm gì vậy? Tôi đi ra ngoài chơi chút. Sắc mặt của Trình Hảo tái mét, trông còn khó chịu hơn cả đế giày. Bây giờ mới biết về nhà sao? Mất công tôi còn đi mua bánh ngọt về chúc mừng sinh nhật cậu. Lúc này Lâm Hàn mới thấy hộp bánh ngọt chưa mở để trên bàn. Cậu vừa vui mừng lại vừa thấy tiếc. Nhưng mà anh chẳng nói tối có một show phải đi còn gì. Không có thời gian đón sinh nhật với tôi. Tôi đúng là không rảnh. Nếu sớm biết cậu sẽ ra ngoài chơi bời như vậy, tôi cũng chẳng cần vừa dạy xong show đã cuốn cùng về nhà. Trình Hạo giận dữ nhìn trừng trừng, còn nhíu mày quan sát cậu từ đầu đến chân, nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc tối qua cậu đã đi đâu, làm gì? À, tôi... Lâm Hàn là người không biết nói dối. Nhìn tư thế hiện tại của bản thân, hai chân rõ ràng không khép lại được, cậu đành ngoan ngoãn thật thà khai báo. Tôi đi bao trai. Vẻ mặt của Trình Hạo trông như thể bị sấm nổ cho ù tai nhức óc, đi quấy một bên lỗ tai. Cái gì cơ? Lâm Hàn sợ y không hiểu, lại giải thích. Gọi trai ở trong hộp đêm, anh cũng biết tôi là đồng tính mà. Trai gọi, trai bao. Con ngươi và gân xanh trên mặt Trình Hạo đều lòi hết ra ngoài, như thể má cũng sắp bắn ra đến nơi. Tôi ở nhà đợi cậu cả một đêm vì muốn dành cho cậu bất ngờ, mà cậu đi bao trai. Nhưng mà... Cậu qua đây cho tôi. Trình Hạo không khách sáo lôi Lâm Hàn vào nhà, nhìn cậu khắp lượt từ đầu đến chân rồi hỏi. Ở trên hay ở dưới? Dưới. Lâm Hàn sợ hãi, run giọng nói. Đối phương nhìn cậu khắp lượt từ đầu đến chân rồi hỏi. Có dùng áo mưa không đấy? À, nhìn thấy bộ mặt vừa mới nhớ ra của Lâm Hàn, Trình Hạo biết ngay là cậu quên mất rồi. Y chỉ muốn bóp chết cậu mà thôi. Ngay cái chuyện cơ bản như vậy mà cũng không biết, còn học đòi ăn chơi này nọ. Lâm Hàn bị mắng, sợ hãi ấp úng nói. Một lần chắc không sao đâu, mà người đó trông cũng không có vấn đề gì. Đã là hạng người đó thì làm sao mà không có vấn đề gì được chứ. Cậu qua lại lung tung như vậy thà cậu với tôi còn hơn. Lâm Hàn có chút bất mãn, có chịu gỡ tay y ra. Anh đâu có giống tôi. Cậu thích Trình Hạo, nhưng Trình Hạo không biết, hoặc giả bộ làm ngơ không biết. Tóm lại hai người bọn họ chỉ là bạn bè. Lâm Hàn yêu đơn phương, thầm thương trộm nhớ hết một năm rồi lại thêm một năm. Trình Hạo thay bạn gái không biết đã bao nhiêu lần. Nhìn bọn họ trước mắt mình thân mật, thường hay nghe tiếng làm tình ngay sát tường, Lâm Hàn ngày càng chẳng còn thấy một chút hy vọng nào. Đau khổ yêu một người bao nhiêu năm như vậy mà không được kết quả gì, cuối cùng cậu cũng muốn thử hưởng thụ một lần, xem cảm giác được người khác yêu thương rốt cuộc như thế nào. Sinh nhật hôm qua cậu đã tiêu rất nhiều tiền, cuối cùng cũng đã được trải nghiệm. Thời buổi này thứ gì cũng đều có thể đem ra trao đổi, thật quá tốt. Cậu còn ngay ra đó làm gì? Trình Hạo hừ một tiếng. Mau ăn mặc sạch bánh ngọt cho tôi, sau đó chúng ta tới bệnh viện. Lâm Hàn vân vân dạ dạ ngồi xuống bàn, mở hộp bánh ra. Trình Hạo khoanh tay đứng bên cạnh, đằng đằng sát khí theo dõi cậu ăn bánh. Trình Hạo là người mẫu chuyên nghiệp, cao to đẹp trai, lại có gu thẩm mỹ, rất biết cách ăn mặc, đương nhiên sẽ không giống người đàn ông đôi thôi nhếch nhác. Y là người mắc bệnh sạch sẽ, rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, có hẳn một cái giá để nước hoa và các sản phẩm chăm sóc da. Y còn biết tỉa lông mày, thậm chí Lâm Hàn còn từng thấy y đánh phấn, dùng son. Dựa theo những điều đó, vốn dĩ ban đầu Lâm Hàn vẫn còn ôm chút hy vọng, cho rằng khả năng y là đồng tính khá cao. Sau đó cậu mới hiểu đó chỉ là yêu cầu của nghề người mẫu. Trình Hạo thực chất là một trend thuần chủng. Ngoài miệng thì vẫn đùa là chẳng sao cả, nhưng thật sự y muốn chạm vào đàn ông, hoặc để đàn ông chạm vào, có đánh chết cũng không thể nào được. Lâm Hàn vừa ăn, vừa nghe Trình Hạo mắng chửi. Cuối cùng mắng chán, Trình Hạo ra lệnh. Cậu ăn hết bánh cho tôi, còn thừa lại nhiều thế này, cậu muốn chết phải không? Lâm Hàn bị y mắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn nhét bánh đầy vào miệng, bị nghiện đến run rẩy cả người. Trình Hạo thấy bộ dạng cậu như vậy, đã dịu giọng xuống. Uống ít nước đi, cẩn thận nghe. Lâm Hàn mặc dù hơi ngốc, nhưng Trình Hảo rất thích làm bạn với cậu. Chính bởi vì cái vẻ ngốc nghếch của cậu không phải là kém thông minh, mà chỉ là thiếu tình ý, không nhạy bén. Cậu là loại người chỉ bị người ta tính toán âm mưu chứ không có khả năng tính toán âm mưu với người khác. Làm bạn với kiểu người này rất an toàn. Ngốc nghếch không phải là chuyện hay ho gì, nhưng may mà Lâm Hàn biết rõ sự ngốc nghếch của bản thân. Chính vì ngốc nhưng lại tốt tính, so với kiểu người lúc nào cũng tự cho mình là khôn ngoan đáng yêu hơn nhiều. Lâm Hàn cũng tự hiểu mình là người chẳng có lập trường gì, gặp phải người ghê gớm sẽ thuận theo ngay. Ý kiến của Trình Hảo cho dù sai lầm, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, thất bại cũng không dám oán trách. Người bạn như vậy cho dù có tác dụng gì nhưng cũng không có gây phiền phức cho y. Thỉnh thoảng những cái nhép thớt cậu cũng không phản kháng, nên Trình Hảo rất thích. Được rồi, thật sự ăn không nổi nữa thì đừng cố. Lúc này Lâm Hàn mới ngoan ngoãn đặt miếng bánh xuống. Có điều tôi sẽ không tha thứ cho cậu nhanh như vậy đâu. Tối nay bạn gái tôi muốn qua đây chơi, nếu cậu nấu được mấy món ngon thì sẽ bỏ qua chuyện cậu khiến tôi mất niềm tin lần này. Được. Lâm Hàn sụt sịt mũi, nghĩ đến việc lại phải chứng kiến cảnh người trong mộng thân thiết anh em với người khác trước mặt mình, liền thầm nhủ đám bạn vẽ của ngày hôm nay chắc không xong kịp rồi. Lâm Hàn là một tác giả vẽ truyện tranh, là nam giới nhưng khi mới vào nghề, cậu chỉ vẽ thể loại truyện tranh thiếu nữ. Sau khi bị người nhà mắng cho gần chết, mới đành chuyển sang vẽ theo thể loại kiếm hiệp giả tưởng, đánh đấm kịch tính. Không còn nam chính đẹp trai với lời thoại lãng mạn ngọt ngào nữa, chỉ còn lại huynh đệ đánh đấm đấm, rốt cuộc lại may mắn được người ta khen ngợi. Bây giờ trong lòng cậu đang đau khổ muốn chết thế này, làm sao có nổi cảm hứng mà vẽ vời nữa. Ngày hôm sau Lâm Hàn vẫn giao bản thảo đúng thời hạn, nhưng bộ dạng thì rõ là uể oải. Bởi vì tối qua phải tận mắt chứng kiến Trình Hạo thân mật với một cô người mẫu xinh đẹp, tâm trạng tụt dốc không phanh. Trong một lúc lơ đễnh, cậu đã thay tử nhân vật đặc sắc nhất trong bộ truyện dài kỳ lần này. Biên tập viên nhận bản thảo xong, tức muốn thổ huyết, nhưng lại không thể để tạp chí bị bỏ trống chuyên mục được, nên mắng chửi cậu suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Lúc này, bất luận là xem ảnh của Trình Hạo mà cậu yêu nhất trên chuyên mục thời trang, hay là đọc bình luận về mình trên tạp chí truyện tranh, cũng chẳng thể nào làm cậu lấy lại được tinh thần. Cậu ngồi một lúc trong công viên, không hiểu sao lại như nhớ Diệp Tung Thác. Ở bên cạnh hắn, cậu muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, thoải mái dễ chịu vô cùng. Lâm Hàn suy tính kỹ càng một lúc, nếu gặp Diệp Tung Thác thường xuyên chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Cậu không kham nổi, nhưng nếu không làm chuyện ấy mà chỉ tán gẫu cùng nhau thôi hẳn sẽ rẻ hơn nhiều. Niềm hạnh phúc khi được nói chuyện, chắc là cậu đủ khả năng mua được. Nhưng mấy lần sau đến Narcissism, Lâm Hàn đều không thấy Diệp Tu Thác ở đó, không biết có phải được người khác bao được không. Nếu Diệp Tu Thác là money boy, chuyên nghiệp đến vậy, thì đón khách là chuyện đương nhiên. Để có thể gặp lại hắn, Lâm Hàn đành phải thường xuyên lai vãng đến Narcissism. Sau mấy ngày tôi công phí tiền uống rượu đắt cắt cổ, cuối cùng Lâm Hàn cũng nhìn thấy Diệp Tu Thác xuất hiện trong quán bar. Cậu bất chấp tất cả, vội vàng chi qua, đám đông đi tới. Tu Thác đang ngồi ở sofa uống rượu với mấy người nữa, quay sang nhìn thấy cậu, liền mỉm cười nói: "À, là anh ư, lâu lắm không gặp." Lâm Hàn không biết có phải hắn đang bận làm ăn hay không, cũng không hiểu theo quy tắc thì nên nói thế nào, đành khẽ hỏi hắn: "Mấy người kia là khách của cậu hả?" Diệp Tu Thác quay người lại, cười nhìn cậu: "Không phải, sao thế, anh lại muốn gọi tôi hả? Nghe nói mấy hôm nay anh thường đến đây, không phải muốn tôi đấy chứ?" "Đúng rồi." Lâm Hàn gật đầu, đột nhiên thấy mấy người kia đổ dồn mắt về phía mình, cậu mới nhận ra mình nói chuyện quá trắng trợn, liền lúng túng chữa lại: "Không, không cần lên giường, chỉ ngồi thôi cũng được, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu." "Hả?" Diệp Thu Thác chống cằm, hắn làm động tác này trông vừa tự nhiên lại vừa đáng yêu. "Nhưng tôi chỉ lên giường thôi, không có thời gian ngồi." "Hả?" Mặc dù Lâm Hàn không phải là người biết giá cả thị trường cho lắm, nhưng cũng cảm thấy hình như phải ngược lại mới đúng. Có người nào chỉ muốn bán thân, không muốn bán nghệ chứ. Nhưng vẻ mặt của Diệp Tu Thác lại hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa. "Cậu không thể chỉ ngồi nói chuyện thôi sao?" "Không được." "Không thì thế này đi, tôi sẽ trả nhiều tiền hơn so với phí chỉ ngồi nói chuyện, mà như vậy cậu cũng không phải hao lực." Diệp Tu Thác lắc đầu, nói bằng giọng điệu không cho cậu còn kè mặt cả: "Làm tình, miễn phí thêm nói chuyện không giới hạn giờ giấc, anh có muốn không?" Lâm Hàn đầu nghĩ mãi, bị cái điều kiện mua một tặng một kèm theo đó hấp dẫn,